Chương 0660, Công Tôn Dần cùng Dương Hạm. Thị nữ kích động vô cùng, lúc nói chuyện còn vụng trộm chừng Quân Vô Cực một chút. Quân Vô Cực, đây là tại hướng nàng thị uy nàng xem hướng Công Tôn Dần, có chút hiếu kỳ chấn này Bắc Vương sẽ làm thế nào. Trước đó cái kia Thạch Phá Lang tựa hồ nói, quân điền vẫn luôn là vị kia Dương cô nương đang phụ trách, gần nhất nàng bế quan. Hiện tại nàng xuất quan, chỉ sợ lại phải nảy sinh bất ngờ. Công Tôn Dần sẽ như thế nào tuyển lúc này, thị nữ đã đi tới Công Tôn Dần trước mặt, nắm lấy cánh tay hắn liền hướng bên trong kéo. Vương gia, ngươi nhanh đi với ta gặp Dương cô nương, nàng đang chờ gặp ngươi đâu. Quân Vô Cực lại là giật mình, cái này trấn Bắc Vương phủ thị nữ, đều không có quy củ như vậy sao, khó trách nàng mới để cho người nô hoa mục, đã có người chạy tới cáo trạng. Nàng lại liếc Công Tôn Dần một chút, hiếu kỳ người này rốt cuộc là làm sao quản lý vương phủ. Công Tôn Dần bị nhìn thấy lúng túng không thôi, mặc dù cảm thấy có chu tờ mất mặt, nhưng đến cùng hiếu kỳ Dương Hạm rốt cuộc có gì việc vui muốn nói. Hắn hỏi thị nữ kia, Dương cô nương có thể nói qua là cái gì đa y hi sư thị nữ như cũ lôi kéo hắn đi vào trong, cái này ta nhưng không biết, vương gia ngươi chính là tự mình đi hỏi Dương cô nương a. Công Tôn Dần nghe vậy, đành phải bất đắc dĩ nhìn Quân Vô Cực một chút, quân cô nương, ta đi xem một chút, trước xin lỗi không tiếp được. Lời này vừa nói ra, lôi kéo hắn thị nữ lần nữa đắc ý nhìn Quân Vô Cực một chút, nên ngang kiêu ngạo lôi kéo Công Tôn Dần rời đi. Quân Vô Cực nhìn về phía Ô Lan Đoá, phát hiện sắc mặt nàng khó coi. Nàng đôi mắt xoay một cái, cười ý vị thâm trường cười, hướng Tô Luân cùng Tô Thống vẫy tay, thời điểm không còn sớm, cùng ta trở về đi. Tô Luân cùng Tô Thống giống như là biết chút ít cái gì, hai người vô ý thức nhìn Ô Lan Đoá một chút, riêng phần mi nhờ lên tiếng chào hỏi, đi theo Quân Vô Cực rời đi. Yến Lăng Thiên nhướng mày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, không hề nói gì, quay người đi theo Quân Vô Cực sau lưng. Người vừa đi, toàn bộ tiền viện liền lộ ra trống trải thưa thất lên. Ô Lan Đoá ngửa đầu nhìn xem cái kia âm u sắc trời, trong lòng chua chua, quay người hồi ở địa phương. Trở về trên đường, Quân Vô Cực đột nhiên hỏi, vị này trấn Bắc Vương cực kỳ quan tâm vị kia Dương cô nương sao. Tô Luân cùng Tô Thống liếc nhau, đều không biết nên nói như thế nào. Nhưng lại Yến Lăng Thiên giải thích nói, Công Tôn Dần chính là phong lang quan người địa phương, hắn nguyên là cô nhi, trong nhà bần hàn. Trước trấn Bắc Vương Ô không phát hiện hắn thiên phú không tồi, cố ý đưa hắn đi Thanh Vân môn học nghệ. Công Tôn Dần tấn cấp linh sư về sau, không có lựa chọn tiếp tục lưu lại Thanh Vân môn bên trong tu luyện, mà là hồi phong lang quan, hiệp trợ Ô Khung. Dương Hạm cảm mến với hắn, đi theo hắn cùng đi phong lang quan. Nàng là linh thực sư, đối với phong lang quan trợ giúp rất lớn, Công Tôn Dần một mực cực kỳ cảm kích nàng. Lời nói này, đã giải thích Công Tôn Dần thân phận, lại giải thích hắn đối với Dương Hạm thái độ. Yến Lăng Thiên cố ý nói rõ, chính là không hy vọng Quân Vô Cực hiểu lầm Công Tôn Dần. Hắn thấy, Công Tôn Dần như thế để ý Dương Hạm, cũng là có thể thông cảm được. Dù sao, Dương Hạm tuổi còn trẻ liền không để ý gian khổ và hung hiểm, đi theo Công Tôn Dần đến phong lang quan, lại vì phong lang quan bỏ ra nhiều năm. Về tình về lý, Công Tôn Dần dù sao cũng phải cho nàng mặt mũi. Quân Vô Cực gật gật đầu, nhìn tới, hắn ngược lại là một có ơn tất báo người, chính là đầu óc quá ngu, tâm địa cũng quá mềm chút. Ngay cả mình trong phủ người hầu đều không quản lý tốt, còn có thể trông cậy vào hắn quản lý tốt phong lang quan sao. Vô Cực. Yến Lăng Thiên không đồng ý nói, Công Tôn Dần chỉ là tương đối trọng tình. Quân Vô Cực từ chối cho ý kiến cười một tiếng, ta ngược lại muốn xem cái kia Dương Hạm có thể dạy vò ra cái gì đến.